Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 43, lần đầu với Akeno. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngôi đền, quần áo của Jin Mori cùng Akeno đang từ từ giảm dần. Hai người quấn quýt cuống lấy nhau. Dù sao hắn cũng đã quyết định thuận theo tự nhiên rồi nên cũng không có vấn đề gì với chuyện này, cùng lắm sau này tốn vài lít nước bọt đi giải thích. Thôi, chắc là chúng ta phải để lần sau rồi. Ngay khi hai người đang định tiến đến bước cuối cùng thì bỗng chợt hắn liền cảm thấy được ma lực của Rias. Nàng đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh tiến tới đây. Có vẻ nàng vẫn không yên tâm để hắn và Akeno ở chung. Ngồi ở trên người hắn cũng cảm thấy được. Mặt nàng lộ ra tiếc nuối nói. Người nói gì vậy chứ Akeno? Trêu chọc ta xong định bỏ đi như thế à? Nhưng còn Rias? Akeno đang định đứng lên rời khỏi người hắn thì Jin Mori liền bật dậy ghì chặt hai tay của Akeno xuống. Akeno thấy hắn làm vậy thì vô cùng nghi hoặc, không lẽ Mori không sợ Rias nhìn thấy hay sao? Đừng lo, nhìn này. Chỉ thấy Jin Mori đưa tay lên đầu mình bước ra một cọng tóc rồi thôi nó bay đi. Cọng tóc đó liền biến thành một phân thân giống y hệt Jin Mori. Lông của Hầu Vương, một kỹ năng có thể tạo ra các phân thân hoàn hảo với chiến lực bằng 7/8 phần của bản thể. Ngươi đi đánh lạc hướng Rias đi rồi sau đó hãy biến mất. Hắn ra lệnh cho phân thân vừa được biến ra. Hắn cũng không muốn mình bị Entia bằng chính phân thân của mình đâu. Được, phân thân gật đầu sau đó liền đi ra gian phòng. Vừa mới đi ra khỏi ngôi đền, phân thân liền gặp được Rias. Mori, ngươi đã nhận được thánh kiếm rồi sao? Akeno đâu rồi? Rias nhìn thấy Jin Mori, liền thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ nàng lo hơi quá rồi. Ta đã nhận được rồi. Akeno thì nói là có việc bận nên sẽ về trễ một chút. Ta cũng có vài việc cần giải quyết nên tối gặp ở nhà nhé. Rias, phân thân biểu hiện cũng rất xuất sắc làm cho Rias không nhận ra được điều gì khả nghi. Thế là nàng cũng gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng còn rất nhiều việc phải làm. Phân thân cùng Rias tách ra. Đi được một lúc thì phân thân liền biến trở lại thành sợi tóc như lúc đầu. Quay trở lại với Jin Mori và Akeno. Vậy bây giờ không còn ai cản trở chúng ta nữa rồi. Jin Mori kề sát vào tai Akeno nói rồi thổi một hơi vào tai nàng làm Akeno run rẩy cả người. Ara ara, không ngờ Mori, Kun cũng có lúc xấu xa như vậy, thế mà lừa cả Rias nha. Nhưng mà ta rất thích Mori, Kun như thế. Akeno thấy Rias rời đi cũng vòng tay lên cổ hắn. Quần áo của cả hai cũng đã gần như không còn nữa rồi. Akeno, ngươi có chắc là mình không hối hận khi chọn ta không? Khi Jin Mori sắp thực hiện bước cuối cùng thì hắn lại nhìn thẳng vào mắt của Akeno. Hắn muốn chắc chắn là nàng đã suy nghĩ kỹ chứ không phải là cảm xúc nhất thời. Mori, Kun thật là xấu xa nha. Làm với ta nhiều chuyện như thế rồi mà bây giờ còn hỏi ta. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta thế nhưng là đã yêu Mori. Kun hết thuốc chữa rồi. Akeno mỉm cười nhìn hắn nói ra quyết định của mình. Đến lúc này thì Jin Mori cũng không chần chừ nữa. Hắn cũng không phải kẻ nhu nhược, nếu Akeno đã nói vậy thì hắn cũng liền tiến tới. Theo tiếng rên rỉ có phần thống khổ của Akeno. Trên thế giới này liền mất đi một thiếu nữ. Ở đây tĩnh lượt 500 chữ. Nếu muốn ta viết sắc miêu tả rõ hơn thì comment nhé. Cả hai trầm mê cùng nhau từ lúc chiều đến tận đêm tối. Trong lúc này Akeno cũng không ít lần bị hắn đùa giỡn gần như ngất đi, còn hắn thì vẫn sinh long hoạt hổ. Vì hắn có được động cơ vĩnh cửu nên dù làm việc này 3 ngày 3 đêm cũng không sao cả. Đến gần giữa khuya Jin Mori mới cùng với Akeno trở về nhà. Vì là lần đầu với lại còn bị hắn giày vò đến chết đi sống lại nên trên đoạn đường về nhà Akeno đều dựa vào người hắn khó khăn bước đi. Đây là ta lần đầu tiên à, Mori. Kun thế mà lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Akeno nhìn Jin Mori ra vẻ u oán nói. Thật ra một chút đau này đối với nàng cũng không là gì. Nàng thế nhưng là em mờ chính hiệu. Có khi bị hắn làm như vậy còn vui sướng ấy chứ. Ha ha, ta cũng là lần đầu mà. Đối với chuyện này Jin Mori chỉ cười gượng nói. Còn trong lòng thì đang cuồng nhổ nước bọt, ai là người mà ta kêu dừng lại mà vẫn đòi hỏi a? Người đến lúc sắp ngất đi vẫn còn kêu ta mạnh lên giờ lại trách ta rồi. Tất nhiên những lời này hắn cũng không dám nói ra. Rất nhanh cả hai đã về đến nhà. Vừa mới bước chân vào nhà, hai người liền cảm nhận được một luồng khí âm trầm vô cùng đáng sợ. Cả hai nhìn nhau một chút rồi chậm rãi bước vào phòng khách. Trong phòng khách lúc này dù đã là nửa đêm nhưng Rias, Aza cùng Zenovia đều đang ngồi ở đó. Khí thế đáng sợ đó là từ Rias mà ra, còn Aza cùng Zenovia thì đang ôm nhau run lẩy bẩy bên cạnh. Mori, Akeno, hai người các ngươi có thể cho ta biết buổi chiều các ngươi bận việc gì mà đến giờ mới về vậy hả? Rias mỉm cười nhìn hắn cùng Akeno hỏi. Nụ cười của nàng đằng đằng sát khí. Hắn có thể cảm nhận được nếu không giải quyết tốt việc này thì hắn coi như xong đời. Ara ara, Rias, ngươi là đang ghen sao? Akeno thì như không có việc gì. Nàng nhìn Rias nở một nụ cười chiến thắng nói. Làm cho Jin Mori đứng ở bên cạnh nàng mồ hôi lạnh chảy dài. Rốt cuộc là hai người các ngươi đã làm gì hả? Rias nhìn thấy được nụ của Akeno liền tức giận hét lớn. Tuy là nàng cũng đoán được bọn họ đã làm gì rồi nhưng nàng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. Chúng ta cùng Mori, cùng thế nhưng là chỉ cùng nhau tìm hiểu một chút cách tạo ra sự sống mà thôi nha. Jin Mori còn đang định giải thích thì Akeno ôm cánh tay cào hắn mở miệng nói trước. Ngươi, các ngươi, nghe được lời nói của Akeno thì Rias cũng đã biết mình đoán đúng. Nàng tức giận chỉ vào Akeno lấp bắp nói không ra lời. Mặt Rias tối đen lại, nàng cúi gầm mặt xuống làm cho những người khác không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Rias như vậy Jin Mori giờ chỉ cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Hừ, không phải chỉ là tiến trước một bước thôi sao? Lần này là ngươi thắng Akeno nhưng lần sau nhất định ta sẽ không thua ngươi. Mất một lúc sau Rias ngẩng đầu lên. Jin Mori cứ tưởng nàng sẽ chém hắn, ai ngờ Rias lại tiến lên ôm cánh tay còn lại của Jin Mori, mắt kiên định nhìn Akeno nói. Ara ara, Rias, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Akeno nhìn Rias buông lời khiêu khích. Nhất thời ở giữa của cả hai như hiện ra tia sét đối chọi gay gắt. Còn Jin Mori đúng ở giữa thì thở phào. Không bị giết là tốt rồi. Cách chương.